chỉ nghe thấy thanh âm dịu dàng thản nhiên của Ninh Hy vang lên bên tai. Không có à? Không có chuyện gì. Nụ cười của Thiệu Duật Thần biến mất, biểu tình có vẻ rất lạnh và nghiêm nghị. U Ninh Hy chột dạ, không dám quay đầu nhìn anh, đương nhiên cũng không thể nào phát hiện sự thay đổi của anh. Đoàn Dịch Lâm trở về chỗ chú Tư tiếp nhận công ty kia, bộ dáng của hắn đương nhiên hà lòng hà dạ. Hàng hóa đã chuẩn bị tốt, lập tức có thể hành động. Tôi đã trải sẵn đường cho cậu, lần này cậu phải xem. Nhưng chuyện lần này, sợ là cảnh sát cũng chú ý, nhất định phải đảm bảo an toàn. Tôi cũng không muốn để Thiệu Duật Thần chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trên đầu chú Tư quấn một chiếc khăn đen, gần đây cuộc sống của ông ta quả thật có chút khổ sở. Cả đời ông ta cho rằng mình tuyệt hậu, đột nhiên đến lúc cuối mới biết được hóa ra mình từng làm loạn sinh ra một nghiệt trùng. Vốn có chút hy vọng, nay lại tan biến, cũng khó tránh thất vọng thương cảm. Vẻ mặt của Đoàn Dịch Lâm trang nghiêm, cũng lén chế nhạo chú Tư, không có mắt nhìn người. Yên tâm, tôi sẽ có chừng mực. Nói xong hắn để lại một ít đồ bổ, rồi xoay người rời khỏi chỗ chú Tư. Trở lại xe, Đoàn Dịch Lâm mở di động ra, trên đó có mấy tin nhắn của Mục Uyển Thanh. Hắn cong khóe môi cười cười. Có người còn gấp hơn chúng ta. Lưu Bộ Nghiên ở bên cạnh không có phản ứng, dù sao cũng là một người phụ nữ tiếp xúc với Đoàn Dịch Lâm. Cô ta không tránh khỏi ghen tuông. Cô ta cũng biết mình chịu đựng không có ý nghĩa, nhưng vẫn nhịn không được, dừng không được. Nói trắng ra là đối với đoạn tình cảm này, cô ta không có cảm giác an toàn chút nào. Đoàn Dịch Lâm gọi điện trở lại. Mục Uyển Thanh đang cùng người của Thiệu gia ăn cơm. Tiếng chuông sống động khiến cô ta nhịn không được thiếu chút nữa phun canh ra ngoài. U Ninh Hy nhìn ra sự khác thường của cô ta, loại chột dạ này cô đồng cảm. Cô khẳng định cô ta liên lạc với người không nên liên lạc. Chiếc đuốc của Thiệu Duật Thần cũng dừng lại, sau đó từ từ khôi phục lại tốc độ nên có. Anh nhìn thấy Mục Uyển Thanh nói với người trong điện thoại giống như gào thét răn dậy người làm. Đoàn Dịch Lâm nhếch môi cười, hắn biết lúc này không thích hợp, nhưng mà hắn cố ý, hắn chính là muốn để Mục Uyển Thanh biết cô ta hiện tại đã không còn gì gây bất ổn cho hắn, hắn có thể khiến cho cô ta khẩn trương bất cứ lúc nào. Đêm nay Thiệu Duật Thần không trở về phòng nghỉ ngơi, anh luôn ở trong phòng sách bận rộn. Sự việc có nhiều khía cạnh, anh cũng sợ bản thân nhịn không được sẽ khiến Ninh Hy họa vô đơn chí. Một mình U Ninh Hy cũng trắng đêm không ngủ. Hôm nay những lời Phương Văn Chính nói với cô làm cho cô rất khó tiêu hóa. Mặc kệ là về phương diện tình cảm của anh ta đối với cô, hay là vấn đề Hồ Cảnh Ti có tai mắt khác, cô có chút hoang mang. Tuy rằng cô không chính thức tỏ rõ thân phận với Văn Chính Đông, nhưng cô cảm thấy giữa bọn họ vẫn âm ý ngầm thừa nhận chuyện này. Nhưng Văn Chính Đông không thể tham dự hội đồng quản trị, Thiệu Duật Thần cũng không nhiều lời nói với anh ta những chi tiết không quan trọng. Cô hơi lo lắng, có phải cô sai lầm về Văn Chính Đông hay không? Nếu anh ta không phải là cảnh sát, thì vì sao năm lần bể lượt che giấu cho cô? Vậy anh ta lại có dụng ý gì? Nghĩ đến đây cô nhịn không được xoay người, trong đầu lại bùng nổ một ý nghĩ đáng sợ. Có phải Thiệu Duật Thần bảo anh ta đến thử cô hay không? Nếu là thế, có phải cô đã bại lộ rồi? Cả người cô giục mình một cái, đột nhiên ngồi dậy, cảm giác toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Thì ra chỉ một chút, nhưng áo ngủ giống như ướt đẫm. Cô nhíu chặt lông mày, suy tư những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Suy nghĩ anh cho cô 10% cổ phần, suy nghĩ bọn họ thân mật ở chung một chỗ, ân ái triển miên, dường như không phải là chuyện mà lão đại Hắc Bang nên làm đối với người nằm vùng. Cô thở dài một hơi, an ủi bản thân đừng hù dọa chính mình nữa, nhưng sau này cô phải cẩn thận một chút đối với Văn Chính Đông. Ninh Hy vẫn mở đèn bàn ở đầu giường, cô thoáng nhìn thời gian, đã 1 giờ sáng rồi. Cô nhìn cửa phòng, nó vẫn đóng chặt, người kia vẫn chưa về đây. Đôi lông mày nhíu lại, cô lo lắng hết sức khỏe của anh, rồi sẽ không chịu nổi, luôn thức đêm như vậy, người bình thường cũng sẽ không chịu được. Cô khoác áo choàng tơ tằm, đi xuống phòng bếp hâm nóng một ly sữa, sau đó đến cửa phòng sách, thì trông thấy có tia sáng từ cánh cửa hiện ra. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bên ngoài đèn sáng nhưng không có ai. Cô nhẹ nhàng gõ cửa ở bên trong, cũng không có người trả lời. U Ninh Hy do dự một chút, khẽ khoay xóa cửa. Bên trong không có ai, trên bàn có rất nhiều văn kiện mở ra. U Ninh Hy đặt ly sữa trên bàn, cô muốn xoay người, nhưng lại có phần không nhịn được. Vì thế quay đầu nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn, là bản báo cáo tình hình nghiệp vụ vận tải đường biển trong thời gian gần đây của công ty và báo biểu của nghiệp vụ thuê tàu Viễn Dương với số lượng lớn. Cô đẩy ra phần trên của văn kiện, phía dưới có túi tài liệu, trên đó viết hàng chữ cải tổ Thiệu thị, trong lòng cô ngứa ngáy. Cuối cùng mở túi văn kiện đó, mới vừa rút ra thứ bên trong một nửa thì chợt nghe thấy thanh âm ở phía sau. Em vẫn chưa ngủ. U Ninh Hy hoảng sợ, túi văn kiện từ trong tay rớt xuống dưới. Ninh Hy vội vã nhặt lên, không cẩn thận lại đụng vào ly sữa nóng lúc nãy. Cái ly rơi xuống, xoảng một tiếng, sữa nóng và thủy tinh cùng nhau bắn tung tóe lên. Thiệu Duật Thần nhanh tay nhanh mắt, cầm lấy văn kiện trong tay cô ném lên bàn. Sau đó anh ngồi xuống ôm cô đứng lên, rồi đưa cô về phòng ngủ. Lúc anh đi vẫn không quên khóa cửa phòng sách. Động tác nhỏ này bị Ninh Hy nhìn thấy. Cô biết thứ bên trong quan trọng. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh, không có biểu tình gì mà âm trầm. Điều này khiến cho lòng cô càng thêm khẩn trương. Thiệu Duật Thần không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Thực ra anh đã đứng ở phía sau cô được một lúc. Là một nằm vùng và gián điệp được đào tạo nên cô cẩn thận. Ai càng không nên kích động. Nhưng cô bị phòng, anh lại không tự kiềm chế được mà muốn bảo vệ cô. Rốt cuộc anh vẫn không nỡ để cô chịu khổ. Đặt cô cẩn thận trên giường, Thiệu Duật Thần xoay người lấy ra một hộp thuốc từ trong ngăn tủ. Anh ngồi xổm xuống cạnh giường, cẩn thận thoa thuốc cho cô, vẻ mặt rất chuyên chú. U Ninh Hy lộ ra cảm động, lệ ngấn trong hốc mắt, nhưng cô vẫn nén lại. Bác sĩ Thiệu đã lâu không tiếp xúc với nghề của chính mình, lại có thể vẫn chuyên nghiệp như vậy. Cô suy nghĩ tìm đề tài giữa bọn họ. Anh chưa bao giờ làm chuyện không có kỹ thuật, nhưng ngược lại, có lẽ đã lâu em không có trận chiến, bản lĩnh không thành thạo lắm à? Thiệu Duật Thần cúi đầu không nhìn cô, nhưng câu nói có hàm ý khác. U Ninh Hy kinh ngạc, cô không lên tiếng. Trong chốc lát cô thử hỏi một câu. Em nào có trận chiến gì? Thiệu Duật Thần cúi đầu cười đau khổ, sau đó ngẩng mặt nhìn cô. Còn giả bộ với anh đấy. Em không phải là quán quân võ thuật toàn quốc sao? Còn có thể bị sữa làm phòng. Anh đập nắp thuốc mỡ, ngoảnh lại cất vào hộp thuốc. Ninh Hy, chúng ta đi đăng ký nhé. Như vậy chúng ta thật sự sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp. Phải đối xử chân thành với nhau, hoạn nạn tương phù, bất ly bất khí. U Ninh Hy có chút thất thần. Đối xử chân thành với nhau, hoạn nạn tương phù, bất ly bất khí. Lời hứa hẹn này rất mê người, khiến cho cô nhất thời mất đi lý trí. Cô dùng sức gật đầu, nước mắt cũng chảy xuống theo. Được, chúng ta sẽ sống chết cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Nói xong cô xuống giường, ôm lấy người đàn ông kia từ phía sau, nhịn không được nghẹn ngào. Thiệu Duật Thần không hề động đậy, cứ được ôm như vậy, trên mặt anh lộ ra nụ cười, nhưng có chút mùi vị thê lương buồn bã. Anh cho cô đã hứa hẹn lần nữa, cho cô sự cam đoan, cho cô cơ hội nói ra chân tướng với anh. Anh không muốn buông tha cho cô. Mục Uyển Thanh ăn tối xong thì ra ngoài, dọc đường cô ta nhớ tới Đoàn Dịch Lâm, liền nổi giận một bụng. Đến đỉnh núi thì thấy Đoàn Dịch Lâm ôm Lưu Bội Nghiên ở xa xa, đang nằm ngửa trên xe ngắm sao. Mục Uyển Thanh có phần khinh thường, mở đèn thật lớn chiếu vào bọn họ. Sắc mặt Lưu Bội Nghiên lập tức trở nên rất khó coi, không còn nụ cười và hưng phấn của ban nãy. Lại lấy em làm tấm chắn. Em biết anh không có tâm tư cùng em lên núi ngắm sao. Nói xong cô ta sửa lại quần áo bừa bộn rồi ngồi vào trong xe. Đoàn Dịch Lâm chép miệng vài cái, vẫn còn giữ mùi hương của Lưu Bội Nghiên trong miệng. Hắn nhướng mày, đi bộ chậm chậm sang đây, không vội không chậm mà mở cửa xe của Mục Uyển Thanh rồi ngồi vào. Hôm nay có phải anh điên rồi không? Lại gọi điện thoại cho tôi vào lúc đó. Anh không phải muốn hại tôi chết chứ? Mục Uyển Thanh không phân tốt xấu mà nổi giận với Đoàn Dịch Lâm. Hắn dường như cũng không tức giận, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười xấu xa. Cô không phải đã của mắng tôi rồi sao? Thế mà vẫn còn hung hăng như vậy. Nhưng mà... Hắn lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi đốt lên, sau đó hút một hơi thật sâu, rồi phun ra một làn khói. Mục Uyển Thanh không nhịn được mà ho khan. Tôi không thích người khác hút thuốc ở trước mặt tôi. Tôi cũng không thích người khác vung tay trước chân với tôi. Hắn quay đầu, phun khói thuốc về phía Mục Uyển Thanh, sau đó cười ha ha. Đừng ở trước mặt tôi, nói cô thích hay không, ngay cả gọi điện thoại mà cũng khẩn trương như vậy. Cô nói xem, nếu hắn biết cô với tôi cùng một chỗ, còn đem rất nhiều tin tức tiết lộ với tôi, còn đem văn kiện quan trọng cho tôi. Nói xong Đoàn Dịch Lâm không hề khách khí, mà lấy cái túi ra ở phía trước, mở ra rút văn kiện bên trong, để mục ở trên là kế hoạch cải tổ Thiệu Thị. Mục Uyển Thanh khiếp sợ nhìn hắn. Anh dám uy hiếp tôi? Cô ta hung tợn nhưng không có sức mạnh gì cả. Đoàn Dịch Lâm cười. Tôi nào dám uy hiếp Mục tiểu thư chứ? Hơn nữa chúng ta hợp tác với nhau. Cô lấy được Thiệu Thị và Hội Thanh Sơn, tôi được Đường Thủy và người phụ nữ kia, sau đó quay về hang ổ của tôi ung dung tự tại. Chúng ta đầu vào đấy, cho nên đừng ai quá đáng với ai, bằng không cá chết lưới rách cũng không ai nguyện ý nhìn đến. Mục Uyển Thanh hết cách, kẻ trộm đã lên truyền thông để quay lại. Nếu cô ta không chiếm được con người của Thiệu Giật Thần, như vậy cô ta sẽ lấy lại được thứ vốn thuộc về cô ta. Đoàn Dịch Lâm người này cũng không hề đơn giản. Những điều hắn dự đoán đa phần giống như lời hắn nói. Điều này Mộ Uyển Thanh biết. Lăn lộn trong xã hội đen nhiều năm như vậy, đạo lý không có bữa cơm nào miễn phí, cô ta rất rõ ràng. Nói trắng ra, bọn họ chính là lợi dụng lẫn nhau. Chẳng qua cô ta cũng tiếp nhận vị trí kế nhiệm. Cô ta biết Đoàn Dịch Lâm không thể ở lại. Trước đó Thiệu Giật Thần dùng cổ phần công ty của Thiệu Thị trao đổi 20% của công ty vận tải đường thủy với Triệu Trung Sâm. Gần đây hai người thường xuyên gặp mặt. Bọn họ muốn tiến hành cải tổ và sáp nhập vận tải đường thủy của Thiệu Thị cùng với công ty của Triệu Trung Sâm. Sau đó đem công ty con vừa mới thành lập tách ra ngoài, phân rõ giới hạn với Thiệu Thị. Mục Uyển Thanh cười lạnh. Lúc này anh ta cũng nhượng bộ, không duyên không cớ ra tiền cho các người thành lập một công ty. Phải không? Đoàn Dịch Lâm không đồng ý, hắn lật tài liệu, trong lòng tính toán kế hoạch của mình. Một chiêu này của Thiệu Giật Thần quả thật thông minh. Anh nhìn ra dụng ý của đường thủy này, cho nên anh thà rằng thành lập công ty con, cũng không muốn thiết lập một văn phòng đơn giản, hợp nhất với công ty của Triệu Trung Sâm, trái lại có thể phòng ngừa bọn họ xâm nhập công ty của họ Triệu, phát triển thế lực của chính mình. Hắn nhíu chặt lông mày, chẳng trách lúc ấy Thiệu Giật Thần không hề lo lắng Triệu Trung Sâm gặp chuyện không may. Với tư cách là cổ đông lớn thứ hai của công ty Triệu Trung Sâm, nếu họ Triệu thật sự chết, anh ngược lại đúng lúc được lợi. Thật là một chiêu lợi hại mượn đao giết người. Đoàn Dịch Lâm hít một hơi lạnh. Người đàn ông này không đơn thuần lương thiện như người khác nói. Cái gì mà không làm chuyện trái pháp luật, chẳng qua là không bị lợi ích thúc đẩy. Thiệu Giật Thần không làm lão đại, thật sự đáng tiếc cho tài năng của hắn. Mục Uyển Thanh mở cửa sổ ra, cô ta thực sự không chịu nổi mùi thuốc lá trong xe. Thừa dịp Đoàn Dịch Lâm chuyên tâm xem văn kiện, cô ta dứt khoát xuống xe. Nhìn thoáng qua về hướng xe của Đoàn Dịch Lâm, cô ta trông thấy ánh mắt ghen tị phát sáng của Lư Bội Nghiên. Là phụ nữ cũng từng trải qua điều tương tự, cô ta đương nhiên biết ánh mắt kia có ý nghĩa gì. Cô ta cười nhạt, chậm rãi bước qua rồi dựa trên cửa xe. Lư tiểu thư phải không? Thật là trăm nghe không bằng một thấy, bản lĩnh cũng rất tốt. Đoàn tiên sinh thật có phúc lại không biết hưởng. Lư Bội Nghiên sửng sốt một chút, thần sắc trên mặt lạnh như băng, nhưng vẫn cố chấp giả bộ bình tĩnh. Cô ta gõ vào xe nhịp nhàng, dáng vẻ thờ ơ. Đàn ông mà đều đê tiện như vậy, luôn không biết cái gì tốt, bản thân bao giờ cũng muốn tốt nhất. Mộ Uyển Thanh cười, tuy rằng không tận dụng được lợi thế nào, nhưng cô ta biết trong lòng Lư Bội Nghiên vì Ung Ninh Hy mà đã trồng một hạt giống hận thù. Buổi sáng, mọi người trong nhà đều kinh ngạc khi nhìn thấy Thiệu Giật Thần và Ung Ninh Hy mặc quần áo chỉnh tề chỉ trên lầu đi xuống. Thiệu Giật Thần mặc một bộ âu phục màu đen, không đeo cà vạt nhưng thắt nơ. Ninh Hy thì mặc một bộ váy trắng mới mua ngày hôm qua. Thật không ngờ hôm nay lại được dùng đến. Giật Thần, Thiệu Giật Văn mở to mắt. Hai em không phải là muốn đi đăng ký chứ? Thiệu Giật Thần cúi đầu nắm chặt tay Ninh Hy. Vừa rồi chúng em đã qua thăm ba. Tuy rằng hiện tại ba không có ý thức, nhưng em tin ba sẽ ủng hộ quyết định của em. Chúng em yêu nhau thật lòng. Anh quay đầu nhìn Ung Ninh Hy. Đúng không? Vâng. Ninh Hy mím môi, gật đầu một cách nghiêm túc. Bọn họ thực sự là thật tình, cho dù ở giữa đủ loại hỗn loạn, nhưng không thể ngăn cản tình cảm chân thành tha thiết. Chúng em đi trước không ăn cơm, trước đó không có hẹn nên chúng em đi sớm xếp hàng. Mặt mày anh hớn hở rạng rỡ. Chính Đông và Kế Sơn đi theo chúng em, chị cứ yên tâm đi. Nói xong anh liền nắm tay Ung Ninh Hy, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người nhanh bước rời đi. Tới cửa, bước chân anh nhanh nhẹn thoải mái, Ninh Hy chỉ có thể nhấc váy chạy theo phía sau. Mộ Uyển Thanh nắm chặt quả đấm, cắn môi, liếc nhìn bóng dáng của hai người kia. Cuối cùng cô ta lại cười lạnh khi Thiệu Duẩn Văn quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô ta. Uyển Thanh thay bộ mặt trêu chọc cường điệu. Xem anh ấy đắc ý kìa, sao ba nuôi lại sinh ra một người không có tiền đồ như vậy? Đợi khi em gặp được mục tiêu của chính mình, nhất định cũng sẽ không có tiền đồ. Thiệu Duẩn Văn trái lại không để ý, rồi bảo mọi người ăn cơm. Mộ Uyển Thanh ăn không bao nhiêu, liền đi lên lầu. Duẩn Văn không phải không hoàn toàn nhìn ra tâm tư của cô ta, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Cô vẫn rất hài lòng vì thái độ có thể chấp nhận một cách bình tĩnh của Mục Uyển Thanh, tuy rằng ghen ghét và đau lòng không thể tránh khỏi. Ăn sáng xong, Thiệu Duẩn Văn không lập tức đến công ty mà lên lầu tìm Mục Uyển Thanh. Cô gõ cửa một cái rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cô chợt nghe thấy Mục Uyển Thanh gào thét vào điện thoại đến khàn cả giọng. Đoàn Dịch Lâm, có bản lĩnh thì anh giết bọn họ.